Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tự hồ hắn không phải tại hối lộ, mà là đang khen thưởng những cái, khi yêu quái tựa như, có trên cao nhìn xuống, là bọn này xa yêu chủ người tư thái. Đoán chừng tiểu tử này thật là hoành hành ngang ngược thói quen, dù cho đối mặt một đám yêu quái, cũng là như vậy di khí sai sử. Lăng ngươi tê liệt, rõ ràng dám dùng tiền đến nhục nhã chúng ta xa yêu nhất tộc, ngươi đây là tự tìm đường chết. Xa yêu tướng thủ lĩnh gầm lên một tiếng, ngươi cho rằng điểm ấy tiền dơ bẩn có thể nhục nhã ta xa yêu nhất tộc yêu cách, quả thực là nằm mơ. Nó tức rùi bọt mép. Yêu cách có thế đáng giá mấy đồng tiền a? Một căn nhân sâm không đủ, hai cây, ba căn, mười căn có đủ hay không, ta cái gì cũng không nhiều, tựu là linh dược nhiều, khai mở cái giá xuất hiện đi. Hạ Bình lộ ra một bộ tài đại khí thô bộ dạng, bất quá ta cảnh cáo các ngươi, bỏ qua cái thôn này nhưng là không còn cái này điếm rồi, dựa theo các ngươi những này nghèo kiếp phát xa yêu kiếm tiền năng lực, đó là các ngươi cả đời đều lợi nhuận không đến tài phú. Cẩn thận ngẫm lại, về sau nhưng là không còn loại này chỗ tốt rồi, làm yêu quái nhất định không hiểu được kiếm, bằng không tựu là cả đời nghèo kiếp phát mệnh, ai cũng cứu không được ngươi. Hắn vẻ mặt trên cao nhìn xuống, dạy dỗ những này yêu quái. Nhìn xem Hạ Bình bộ dạng này lấy tiền nện yêu bộ dáng, người chung quanh loại võ giả đều là im lặng, tuy nhiên bọn hắn bái kiến rất nhiều tài đại khí thô thổ hào, nhưng là như tiểu tử này kiêu ngạo như vậy còn là lần đầu tiên. Nghe nói như thế, không ít xa yêu đều là lộ ra ý động thần sắc, hoàn toàn chính xác cũng là như thế, nếu bỏ qua lần này cơ hội lời nói, chỉ sợ tự thật sự không có tiếp theo rồi. Hơn nữa dù cho thật sự đạt được bảo vật, đó cũng là chúng thủ lĩnh đạt được, cùng chúng là không quan hệ nhiều lắm đấy. Đã như vậy, nếu như còn không thừa cơ hội này vét lớn đặc biệt kiếm, cái kia còn phải các loại tới khi nào? Đã xong, cái này không xong rồi. Sa yêu tướng thủ lĩnh chứng kiến chính mình đồng bạn ý động thần sắc, lập tức thầm kêu không ổn, cái này là bị nhân loại viên đạn bọc đường ăn mòn dấu hiệu a, tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng sa yêu nhất tộc gian khổ một mạc tắc phong, chỉ sợ tự được bị loài người phá hủy, về sau còn có thể hay không đồng cam cộng khổ rồi, còn có thể hay không đồng tâm hiệp lực rồi. Cỡ nào ti tiện nhân loại tà ác, lại muốn xuất loại này hèn hạ mưu kế, nghĩ cách phá hư sa yêu nhất tộc đoàn kết, đây quả thực là đang đào chúng sa yêu nhất tộc căng. Cá mập tướng lãnh trong lòng căng thẳng, lập tức nghĩ tới rất nhiều nghiêm trọng hậu quả, thậm chí nghĩ tới sa yêu nhất tộc tham ô thành phong trào, cuối cùng sụp đổ kết cục. Vô sĩ nhân loại, muốn hại ta sa yêu nhất tộc, cho ta chết. Sa yêu tướng thủ lĩnh gầm lên một tiếng, nó cảm thấy không thể tùy ý cái này nhân loại tiếp tục như vậy xuống dưới, phải đem tiểu tử này tiêu diệt, diệt trừ cái này mầm tai họa. Oanh! Trong nháy mắt, nó nhô lên cao một búa tựu bổ xuống, ý đồ đem người này loại chém thành hai khúc. Đừng cũng đừng có, cho các ngươi tiễn đưa linh dược, rõ ràng còn muốn hại người, các ngươi yêu quái quả nhiên đều là không coi trọng chữ tín mặt hàng. Hạ Bình thân hình lập lòe, thi triển côn bằng bộ. Về một tiếng, sa yêu tướng thủ lĩnh một búa tựu bổ về phía rồi không trung, chỉ là bổ tới Hạ Bình ảnh tử, cự phủ giáng xuống, cứ thế mà đem đại địa đều chém thành hai khúc, răng rắc rung động. Một kích này đủ để biểu hiện ra xuất sa yêu tướng thủ lĩnh khủng bố thực lực, không thua gì tông sư lục trọng thiên. Đáng chết nhân loại, có loại cũng đừng trốn, tiếp ta một búa. Sa yêu tướng thủ lĩnh thẹn quá hóa giận, gào thét một tiếng. Ân. Hạ Bình vốn muốn phản kích, nhưng là tinh thần lực ra đa quét hình, lập tức cảm giác đến hỏa diệm sơn ở trong chỗ sâu, lập tức tuôn ra hơn 10 đạo cường hoành khí tức, trong đó không thiếu tông sư thất trọng thiên, bát trọng thiên tuyệt đỉnh cao thủ. Những cao thủ này tự hồ cũng chầm chầm vào cái này phương vị, phản phất tùy thời tùy chỗ đều xuất thủ, đem chính mình bắt xuống bộ dạng. Ngu xuẩn sa yêu, ngươi đều không biết mình đắc tội người nào, chờ đó cho ta, rất nhanh ta vương gia sẽ đại quân tiếp cận, giết được các ngươi sa yêu nhất tộc máu chảy thành sông, chưa từng tận biển chính giữa triệt để xóa tên. Ngươi sẽ vì hôm nay đắc tội ta vương Như Long mà hối hận đấy. Vứt bỏ những lời này, Hạ Bình đã kêu trách móc một tiếng, quay người liền mang theo Giang Nhã Như chạy thục mạng. Nhân loại, đừng trốn. Sa yêu tướng thủ lĩnh giận dữ, muốn đuổi theo đi lên, đem Hạ Bình bắt xuống, nhưng là Hạ Bình tốc độ rất nhanh, nó dù cho muốn đuổi theo đi lên, cũng không có biện pháp gì. Mấy hơi thở, Hạ Bình cùng Giang Nhã Như hai người thân ảnh tự biến mất tại đây bầy yêu quái trong tầm mắt. Lợi hại, không hổ là vương giả gia tộc, rõ ràng còn dám uy hiếp sa yêu nhất tộc. Đại khoái nhân tâm, thật sự là đại khoái nhân tâm. Cái này vương Như Long lá gan đều muốn lên ngày, không nghĩ tới vương gia còn có cái này bổn sự. Ta ngược lại là cảm thấy cái này vương Như Long như thế hung hăng càng quấy, chỉ sợ sẽ vì vương gia trước lấy đại họa. Hướng trong chết đắc tội sa yêu nhất tộc, vương gia chỉ sợ sẽ đại họa lâm đầu. Sợ cái rắm, Vương Như Long như vậy ương ngạnh, có lẽ cũng có vài phần ác chủ bài, bằng không làm sao dám làm ra việc này. Không phải là bình thường làm mưa làm gió thói quen, mới cho rằng tại nhân loại cái kia bộ đồ, cũng có thể tại đây chút ít yêu quái trước mặt đi được thông a. Yên tâm, Vương gia thực lực cũng không phải chuyện đùa, sẽ không sợ những này đáy biển yêu quái, nhiều lắm là tựu là lưỡng bại câu thương. Cái này Vương Như Long thật sự là nhân tộc anh hùng, tình nguyện Vương gia cùng Sa Yêu nhất tộc lưỡng bại câu thương, cũng phải vì nhân loại lối ra ác khí, như vậy hành vi không phải anh hùng, cái gì là anh hùng, quả thực là đặt mình vào đã chết tại ngoài suy xét rồi. Người chung quanh loại võ giả bội phục không thôi, cảm thấy cái này Vương Như Long đối mặt Sa Yêu nhất tộc uy hiếp xuống, rõ ràng còn dám phản kháng, thậm chí không quên mất buông ngoan thoại, muốn diệt Sa Yêu nhất tộc. Không phải có vài phần đảm lượng cùng thực lực, lại thế nào dám làm ra loại này tự chịu diệt vong sự. Đoán chừng Vương gia này thực lực khẳng định không giống bình thường, đủ để đối chiến Sa Yêu nhất tộc. Đáng chết. Nhìn thấy Hạ Bình cùng Giang Nhã như hai người ly khai, Sa Yêu tướng thủ lĩnh các loại yêu quái đều là tức giận đến nghiến răng ngứa đấy, không có thể đem cái này đáng giận nhân loại tiêu diệt, khiến chúng nó cảm thấy tức giận khó bình. Cái này nhân loại điên rồi, rõ ràng còn muốn diệt ta Sa Yêu nhất tộc, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Đối phương thế nhưng mà Vương giả gia tộc, có Vương giả trấn thủ, thực lực đáng sợ. Nói không chừng thật đúng là sẽ nhằm vào ta Sa Yêu nhất tộc. Sợ cái rắm, nho nhỏ nhân loại cũng muốn cùng chúng ta Sa Yêu nhất tộc chống lại, quả thực là không muốn sống nữa, dám đến chúng ta tự giết hắn. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp nạn a, các loại sau khi ra ngoài, lập tức bẩm báo vương, đại quân tiếp cận, giết được vương gia này máu chảy thành sông, chó gà không tha. Đúng, giết gà dọa khỉ, nhìn xem những nhân loại khác còn dám đối với ta Sa Yêu nhất tộc bất kính. Rất nhiều Sa Yêu đều là nghiến răng nghiến lợi. Chúng đối với Hạ Bình lời nói canh cánh trong lòng, còn chưa từng có cái nào nhân loại dám đối với chúng buông ác như vậy lời nói, muốn diệt đi chúng nhất tộc, quá cuồng vọng rồi. Chúng nghe đến mấy cái này lời nói, đều là hoàn toàn không thể nhẫn nhịn. Lại qua một ngày, Hạ Bình cùng Giang Nhã như muốn đột phá hỏa diệm sơn bên này phòng ngự, nhưng lại phát hiện ngọn lửa này núi khoảng chừng ba cái cửa vào có thể đi vào, nhưng đều bị đáy biển yêu quái cho cầm giữ ở, không cho bất luận kẻ nào loại võ giả đi vào. Cái thứ nhất cửa vào tự là Sa Yêu nhất tộc trấn thủ lấy. Thứ hai cửa vào, thì là Thủy Mẫu nhất tộc cầm giữ, đây cũng là đủ để địch nổi Sa Yêu nhất tộc cường hoành chủng tộc. Ngoại hình của bọn nó như là một thanh trong suốt cái dù, dạng xuề ô thể căn cứ thân thể bất đồng, chúng đường kính có lớn có nhỏ, sứa khổng lồ dạng xuề ô thể đường kính có thể đạt tới 2m. Dạng xuề ô thể biên giới chiều dài một ít tu hình dáng xúc tu có thế dài đến 30m. Đừng nhìn chúng bề ngoài rất là nhu nhược bộ dạng, nhưng là thực lực của bọn nó lại làm cho Sa Yêu nhất tộc đều là hết sức e ngại. Tuy nhiên những này sứ yêu cũng không có lực lượng cường đại, vừa vặn lên lại ẩn chứa tương đương mãnh liệt độc tố, một khi cắt đứt từng chút một làn da, độc tố xâm lấn, mấy hơi thở địch nhân sẽ gặp tử vong. Đây là một loại có thể so với gai nhím yêu quái, căn bản là không cách nào đụng vào, nếu như chọc giận Thủy Mẫu nhất tộc, điên cuồng bộc phát độc tố, một mảnh hải vực sinh vật đều chết hết. Hơn nữa chúng toàn thân hay là thủy nguyên tố tạo thành, nếu như không có đánh chúng nó hạch tâm, đều không thể xúc phạm tới chúng bao nhiêu, tụ tán vô hình, lực phòng ngự rất mạnh. Về phần cái thứ ba cửa vào, tự là hải giải tộc khống chế lấy. Cua biển nhất tộc quả thực tự là trời sinh hải yêu tướng lãnh, tục ngữ nói lính tôn tướng cua, có thể chứng minh cua tộc đáng sợ, chúng có được một đôi cứng rắn vô đối ngao đủ. Một khi vận dụng, như là thần binh lợi khí giống như, có thể lập tức cắt bất luận cái gì vật thể, coi như là kim cương, cũng có thể bị nhẹ nhõm xé nát. Bình thường sinh vật căn bản không cách nào ngăn cản. Nghe nói cua biển nhất tộc cả đời có 13 lần cơ hội lột xác, tiến hóa, mỗi một lần lột xác, thực lực đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tự hồ tánh mạng cấp độ đều được đến nhảy dời. Không được, căn bản vào không được. Trải qua một ngày thời gian tình báo tìm tòi, Giang Nhã như lập tức lắc đầu, cái này tam đại hải yêu chủng tộc số lượng thật sự là nhiều lắm, số lượng ngàn vạn, hơn nữa tông sư như mưa, lèm nhèm nhưng đi vào, đó là chỉ còn đường chết. Nàng vận dụng sư tác nghi, cảm giác rồi hỏa diệm sơn một bộ phận tình huống, lập tức biết được tòa rặng núi này có rậm rạp chằng chịt địch nhân, quả thực làm cho người sợ hãi, có thể nói là đầm rồng hang hổ. Tình huống như vậy, đều bị nàng toàn thân phát lạnh, dám can đảm đi vào, cái kia đó là một con đường chết. Cũng khó trách rất nhiều nhân loại võ giả chỉ là tại hỏa diệm sơn bên ngoài, ngừng chân không tiến, đoán chừng cũng là đã biết những này hải yêu thực lực, một khi phát sinh xung đột, nhất định tử thương vô số. Địa tâm linh chi cũng chỉ có một cây. Hạ Bình sờ lên cái cằm, con mắt lộ ra một tia hàn mang, nhưng là bây giờ có tam đại hải yêu chủng tộc tranh đoạt, ngươi nói, những này hải yêu giúp nhau quan hệ trong đó như thế nào? Nhất định là mũi tên nỏ bạc trương. Giang Nhã như nghĩ, trầm giọng nói, Hơn nữa nghe nói cái này tam đại chủng tộc, đều là Vô Tận Hải bá chủ một trong, bình thường vì tranh đoạt địa bàn, đều là có huyết hải thâm cừu đấy, tử thương vô số. Bất quá lúc này đây bởi vì sẽ đối khiên chúng ta nhân loại, còn có rất nhiều lục địa yêu quái, chúng tự tạm thời liên hợp lại rồi, từ bỏ ngày bình thường giúp nhau ở giữa thành kiến. Nàng nói ra một ít tình báo. Nói cách khác, quan hệ của bọn nó kỳ thật cũng không tốt, nếu như chúng ta có thể châm ngòi chúng giúp nhau quan hệ trong đó, tam phương đánh nhau lời nói, chúng ta là có thể từ đó đục nước béo cò rồi. Hạ Bình cười tủm tỉm nói. Tuy nhiên hắn có thể bằng vào không gian giới chỉ, còn có ẩn hình châu, có thể vô thanh vô tức lẻn vào Hỏa Diệm Sơn ở trong chỗ sâu, nhưng là như vậy căn bản là không có bất cứ ý nghĩa gì. Sau khi đi vào, còn có thể lọc vào vô số hải tộc cường giả, cho nên hắn muốn thừa cơ hội này, suy yếu bọn này hải yêu thực lực, sáng tạo đạt được địa tâm linh chi cơ hội. Ngươi muốn châm ngòi Ly Gián? Giang Nhã Như ngẩn người, không thể nào đâu, tuy nhiên bọn này hải yêu quan hệ đích thật là không tốt, nhưng là chúng đối với nhân loại thập phần cảnh giác, coi như là tiếp cận cũng sẽ không khiến chúng ta nhân loại tiếp cận, như vậy còn thế nào châm ngòi Ly Gián à? Nàng cảm thấy Hạ Bình loại này kế hoạch cũng không đáng tin cậy, dù sao kết nối gần đối phương đều không có biện pháp gì, còn muốn châm ngòi ba cái chủng tộc giúp nhau ở giữa mâu thuẫn, quả thực là nằm mơ. Yên tâm đi, chuyện này giao cho ta, ngươi ngay tại bên cạnh xem cuộc vui là được rồi. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn đã sớm nghĩ kỹ biện pháp, trải qua những ngày này lục lọi, hắn phát hiện bảo khí như ý diện cụ, không chỉ có riêng là có thể cải biến chính mình hình dạng. Nếu như xâm nhập khống chế lời mà nói, thậm chí ngay cả mình hình thể đều có thể cải biến, biến hóa thành các loại yêu quái, cùng trong truyền thuyết 72 biến không sai biệt lắm. Đương nhiên, cũng chỉ là bề ngoài tương tự, cũng không có yêu quái năng lực của bản thân. Còn có biến hóa như thế chi lực, cũng đầy đủ lừa bịp ở những cái kia yêu quái rồi. Lúc này, Sứa Nhất Tộc nơi đóng quân trong đó, một chỗ cực lớn thủy đàm. Chỗ này thủy đàm, nhưng thật ra là Sứa Nhất Tộc lăng không đào lên, sau đó đào thông nước ngầm, khiến cho cái chỗ này biến thành một chỗ thủy đàm, chiếm diện tích có 2-3 mẫu. Bởi vì Sứa Nhất Tộc chính là sinh vật biển, toàn thân do hơi nước xây dựng mà thành, trên cơ bản mỗi thời mỗi khắc đều cần bổ sung hơi nước, bằng không mà nói sẽ bởi vì thiếu khuyết hơi nước mà chết. Tuy nhiên một ít thực lực cường hoành sứa, có thể bằng vào bản thân lực lượng, chậm lại hơi nước tổn thất, nhưng là chúng vẫn tương đối ưa thích dừng lại ở có nước địa phương, thời thời khắc khắc bổ sung. Cho nên, những này sứa binh sĩ mỗi lần thay quân thời điểm, đều đi vào cái đầm nước này bổ sung hơi nước, làm tạm thời nghỉ ngơi. Thật sự là không xong địa phương. Một cái sứa binh sĩ dừng lại ở trong đầm nước, hết sức thoải mái nằm, vẻ mặt quán trách, cũng không biết vì cái gì những nhân loại kia ưa thích đợi trên đất bằng, một điểm nước đều không có. Cùng hoang mạc có cái gì khác nhau? Hay là dừng lại ở trong biển rộng thoải mái a, khắp nơi đều là nước, có thể lười biếng đến chỗ bơi qua bơi lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nó cảm giác mình đi tới một cái thập phần gian khổ hoàn cảnh, nếu như không phải thủ lĩnh mệnh lệnh, đánh chết nó cũng sẽ không đi vào lục địa như vậy hoàn cảnh tương đương ác liệt địa phương. Cũng không phải sao. Cái gọi là lục địa căn bản chính là khối UA. Trên thế giới không có lục địa loại vật này thì tốt rồi, toàn bộ đều là hải dương, cái kia chính là vô cùng hoàn mỹ hoàn cảnh. Những cái kia đáng chết nhân loại, còn có lục địa yêu quái, rõ ràng còn tự xưng là Vân Tiêu giới chủ nhân, quả thực là không biết liêm sỉ, người nào không biết Vân Tiêu giới hải dương diện tích mới là lớn nhất đấy, chúng ta đáy biển yêu quái mới là Vân Tiêu giới chủ nhân chân chính. Nói không sai, những nhân loại kia nguyên một đám túng giống như đồ gà mờ tựa như, hung hăng càng quấy đến không biên giới, đáy biển sinh tồn năng lực đều không có. Quả thực nhược phải mệnh. Hừ, không phải ta thổi, nho nhỏ nhân loại, ta đó là gặp một cái giết một cái, là mê hoặc trừ hại. Bên ngoài những nhân loại kia còn muốn xâm nhập núi lửa, cùng chúng ta Sứa Nhất Tộc tranh đoạt bảo vật, cũng không biết chữ chết viết như thế nào, bảo vật như vậy cũng là nhược nhân loại nhỏ bé có thế có được hay sao? Không biết thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý này. Tự lại để cho những nhân loại kia ở bên ngoài nhìn xem, dám can đảm đi lên, tự toàn bộ giết. Nếu như không phải thủ lĩnh mệnh lệnh, ta đoán chừng đã sớm đại khai sát giới rồi, nơi nào sẽ giữ lại những người này ở bên ngoài ngấp nghé, dựa theo ý nghĩ của ta, trước tiên ở hòn đảo thượng thanh lý một lần nhân loại, đưa bọn chúng tiêu diệt, lại chậm rãi tầm bảo, cái này chẳng phải là rất tốt kế hoạch sao? Khiến cái này có lòng muôn dạ thú nhân loại ở bên cạnh. Quá hoang đường. Thủ lĩnh cũng có thủ lĩnh cố kỵ, đoán chừng là sợ diệt đi những người này, cũng sẽ để cho chúng ta tổn thất thảm trọng a. Sợ cái rắm, nho nhỏ nhân loại là cái vẹo gì? Chúng ta Sứa Nhất Tộc độc cũng không phải ăn chay đấy, bạo phát đi ra, đủ để đem trọn cái hòn đảo sinh vật diệt tuyệt mười mấy lần. Rất nhiều sứa tùy ý nói chuyện phiếm, mỗi người đều là thập phần tự ngạo, căn bản xem thường nhân loại, cho là mình là hải dương bá chủ, trừ đó ra, những người khác là mang di, còn chưa mở hóa. Ồ, huynh đệ, thế nào đều không mở miệng nói chuyện đâu rồi, trước kia vì sao ta chưa thấy qua ngươi? Bỗng nhiên tầm đó, một đầu thiên thảo sứa mở miệng nói chuyện, nhìn xem bên cạnh một đầu thập phần yên tĩnh bình thường sứa, nó cảm thấy rất là nghi hoặc, cảm thấy cái này đầu sứa rất lạ lẫm, tự hồ trước kia còn không có bái kiến. Mà cái này đầu bình thường sứa hiển nhiên tựu là Hạ Bình lợi dụng mặt nạ như ý biến hóa đi ra đấy, vụng trộm lẻn vào sứa tộc đàn trong đó, thế nhưng mà bởi vì lo lắng cho mình sẽ lộ ra sơ hở, tựu không có mở miệng nói chuyện. Nghe được thiên thảo sứa câu hỏi, Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, ta là mới tới đấy, cùng mọi người là lần đầu tiên gặp mặt, cho nên mọi người không biết ta cũng rất bình thường. Nhân vật mới mới đến, cũng không có gì thứ tốt, những này không nên thân nhân xâm, tựu xem như là cho các vị tiền bối lễ gặp mặt, hy vọng mọi người đừng ghét bỏ. Hắn theo trên người lập tức xuất ra một sợi nhân sâm, giống như không cần tiền tựa như, chia bốn phía sứa tiền bối. Cái gì? Vốn chung quanh sứa còn muốn khiêm tốn thoáng một phát, muốn cự tuyệt Hạ Bình lễ vật, nhưng là chúng xem xét, mỗi một căn nhân sâm mấy tuổi đều đã qua 300 năm, dược lực nồng đậm, giá trị xa xỉ, con mắt đều thiếu chút nữa trừng đi ra. Không thể không nói, những nhân sâm này đối với chúng tiến hóa có cực lớn chỗ tốt. Lúc này, chúng tự không bỏ được dịch chuyển khỏi con mắt rồi, tự hồ cũng sáng lên lên. Khục khục, ai nha, thiệt là, nguyên lai là nhân vật mới, khó trách không biết, bất quá ngươi tại khách khí cái gì, dù cho không có những lễ vật này, chúng ta cũng sẽ chiếu cố ngươi đấy. Tự là, nói được chúng ta giống như rất hiếm có ngươi lễ vật tựa như. Bất quá đâu rồi, đã những điều này đều là vãn bối một phen tâm ý, chúng ta cự tuyệt, chỉ sợ sẽ làm bị thương đến vãn bối nội tâm, cho nó tâm linh tạo thành khó có thể phai mờ bị thương, cái này cách làm không ổn a. Hoàn toàn chính xác không ổn, là có chút cân nhắc không chu toàn. Hay là huynh đệ ngươi cân nhắc chu toàn, hiểu được săn sóc. Lần này đâu rồi, chúng ta tự thu hạ rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Tất cả sứ kêu la nói xong lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa những lời này, chúng tay chân thập phần nhanh nhẹn, thoáng cái liền đem những nhân sâm này cho cầm đi qua, giống như sợ bị những người khác cướp đi tựa như. Đoán chừng hiện tại dù cho Hạ Bình đổi ý, chúng cũng là sẽ không giao ra đây đấy. Các vị tiền bối thật sự là quá khách khí. Hạ Bình chắp tay nói, có thể nhận lấy vãn bối lễ vật, đó là ta vinh hạnh, hơn nữa có thể khoảng cách gần chứng kiến chúng ta sứ nhất tộc tinh nhuệ chiến sĩ, thật giống như nhìn thấy thần tượng đồng dạng, kích động không kềm chế được. Nho nhỏ lễ vật lại tính toán rồi cái gì, đây là ta cho chư vị hiếu kính. Một chầu vỗ mông ngựa đi lên, lập tức lấy được bọn này sứ hết sức thoải mái. Mặc kệ là chủng tộc gì, bất kể là cái gì tánh mạng, đều thích nghe tán dương, chán ghét nghe nói bậy. Lập tức, một đám sứ nhìn xem Hạ Bình bộ dạng đã cảm thấy thập phần thuận mắt rồi. Đó là một hiểu được làm yêu quái hậu bối, biết sách đặt lễ, kính lão yêu ấu, ôm lương cung kính kiệm lại để cho, khó được tốt hậu bối a. Không tệ không tệ, hiện tại tuổi trẻ sứa, mỗi người đều là tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu, đều không đem lão nhân để vào mắt, thật tình không biết mình chính là newbie, ở đâu có tư cách xem thường những người khác. Thiên thảo sứa nhìn xem Hạ Bình ánh mắt hết sức hài lòng, nó cảm thấy người trẻ tuổi kia là thứ có thế tạo chi tài, có thể nhắc nhở một chút. Đúng vậy đúng vậy. Hạ Bình liên tục gật đầu, bất quá ta cảm thấy được rất kỳ quái, vì cái gì chúng ta muốn tại núi lửa bên này trấn thủ à? Trực tiếp chập choạng đi đến trừ hỏa núi ở trong chỗ sâu, đem địa tâm linh chi ngắt lấy đi không được sao? Thời gian càng dài, đợi ở chỗ này nguy hiểm chẳng phải càng lớn sao? Hắn lập tức nói ra nghi ngờ của mình, lơ đãng hỏi ra vấn đề của mình. Chúng ta cũng muốn ngắt lấy đi, nhưng là cái kia gốc địa tâm linh chi còn không có thành thục, cần chờ đợi một hai ngày thời gian. Thiên thảo sứ không nghi ngờ gì. Cho nên chúng ta còn phải ở chỗ này trấn thủ vài ngày thời gian, ngăn cản những cái kia bọn đạo chích thế hệ. Tiếp qua một thời gian ngắn, chúng ta có lẽ có thể đã đi ra, đó là một rất đơn giản nhiệm vụ, sẽ không phát sinh cái đại sự gì đấy. Thì ra là thế, như vậy ta an tâm. Hạ Bình gật gật đầu, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đã địa tâm linh chi không có bị bọn này yêu quái ngắt lấy đi, như vậy hắn hay là rất có cơ hội lấy được đấy, cũng sẽ không vất vả thời gian dài như vậy, toàn bộ làm vô dụng công. Ra. Huynh đệ, ăn điển cá sống phiến. Thiên thảo sứ hô, nó xúc tu kéo dài đi ra bên ngoài, lập tức cầm một bàn cá sống phiến tới, mùi vị kia rất không tệ, cam đoan cho ngươi dư vị vô cùng. Một bên ngâm trong bồn tắm, vừa ăn mỹ thực, quả thực tựu là chí cao hưởng thụ. Nó vui thích ăn lấy cá sống phiến. Những này cá sống phiến từ đâu tới đây hay sao? Hạ Bình lơ đãng mà hỏi. Thiên thảo sứ hồi đáp, đều là sa yêu nhất tộc tiễn đưa tới, trước kia chúng rơi xuống một chuyến biển, bắt được không ít cá. Tự phân ra một ít cho chúng ta, nói là đưa cho chúng ta sứ nhất tộc, hai tộc giao hảo. Nó biểu thị những này cá đều là sa yêu tiễn đưa đấy. Không thể nào, ta nghe nói sa yêu đều là chút ít hèn hạ vô sĩ ngư nhân, nhưng lại đã từng cùng chúng ta sứ nhất tộc chiến đấu qua, lẫn nhau tầm đó có nghiêm trọng mâu thuẫn, chúng sẽ hảo tâm như vậy, đem đồ ăn đưa cho chúng ta. Sẽ không có quỷ kế gì à? Hạ Bình bất động thanh sắc châm ngòi ly gián. Quỷ kế? Không thể nào, hiện tại chúng ta bắt tay hợp tác, phong tỏa Hỏa Diệm Sơn, mọi người cùng thuyền cũng tế, giúp đỡ cho nhau, Sa Yêu chúng làm sao có thể sẽ có quỷ kế? Đúng vậy, đừng buồn lo vô cớ rồi, dựa theo chúng ta sứ nhất tộc thực lực, tự tính toán đám kia Sa Yêu có quỷ kế thì như thế nào, từng phút đồng hồ đều có thể đem đám kia đầy đầu cơ bắp rác rưởi đánh ị ra ship đến. Tự là, đoán chừng đám kia Sa Yêu là muốn nịnh nọt chúng ta, cho nên mới đem đồ ăn tiễn đưa tới. Hơn nữa chúng ta đã đem đồ ăn đã kiểm tra rồi, có lẽ không có vấn đề gì. Một đám sứ líu ríu nói, chúng biểu thị không cần lo lắng, cũng thập phần tự tin, căn bản không sợ Sa Yêu nhất tộc sẽ dùng cái gì âm mưu quỷ kế. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, xem ra bọn này ngư nhân giúp nhau ở giữa hợp tác, trụ cột vẫn tương đối kiên cố đấy, cho rằng đối phương sẽ không có cái gì đặc biệt nghĩ cách, cũng sẽ không có cái gì lệch ra ruột. Thế nhưng mà hắn bỗng nhiên tầm đó đưa ra vấn đề này, cũng không phải bắn tên không đích, mà là cố ý đấy. Bởi vì tại tiến đến sứ nơi đóng quân về sau, hắn dựa vào ẩn hình châu, hào phóng ở cái địa phương này hành tẩu, thăm dò rồi cái này hoàn cảnh, đi tới những này sứ tồn trữ đồ ăn địa phương, lập tức tự cho những này đồ ăn hạ độc dược bách hoa nhuyễn ngân tán. Loại độc chất này dược, chính là dùng 100 loại độc hoa tinh luyện đi ra đấy, vô sắc vô vị. Một khi phục dụng xuống dưới, coi như là tông sư cũng sẽ cảm thấy thân thể như nhũn ra, toàn thân vô lực, 7 ngày ở trong cũng sẽ không còn lại bao nhiêu sức chiến đấu, tựa như phế nhân. Đây là Hạ Bình thông qua hệ thống, tốn hao 500 vạn oán hận hối đoái đấy, chính là vì ám toán bọn này sứ. Được rồi đó, ta cùng Sa Yêu bất cộng đái thiên, là sẽ không ăn những địch nhân này đưa tới tha đến từ ăn. Hạ Bình vẻ mặt chánh nghĩa lẫm nhiên nói, biểu thị chính mình kiên quyết không ăn. Dù sao những này đồ ăn đều là tự nhiên mình hạ độc dược, làm sao có thể sẽ ăn, hắn sẽ không đi muốn chết. Được rồi, như vậy quật cường, không ăn sẽ không ăn, ngươi cũng đừng hối hận. Thiên Thảo sứ cũng không cho là đúng. Hoàn toàn chính xác có một ít sứ đối với Sa Yêu nhất tộc có rất lớn nghịch ý, Hạ Bình loại thái độ này cũng không coi vào đâu. Ở đây sứ đám bọn họ không để ý đến Hạ Bình, tiếp tục ăn lấy đồ ăn. Mấy phút đồng hồ về sau, bách hoa nhuyễn ngân tán dược tính nhanh chóng phát tác mà bắt đầu, lại để cho rất nhiều sứ đều trúng chiêu rồi. A! Lập tức, một cái sứ kêu to lên, biến sắc, chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta bỗng nhiên tầm đó xu nhuyễn vô lực, trong cơ thể cương khí tựa hồ cũng tán loạn rồi, xảy ra chuyện gì? Nó thất kinh, nếu như trong cơ thể cương khí tán loạn, như vậy nó trên người tựu không có nửa điểm lực lượng, cùng phế nhân không sai biệt lắm, đây đối với sứ mà nói, quả thực là đã kích trí mệnh. Ta cũng vậy, ta cũng có đồng dạng cảm giác. Đáng chết, trên người của ta lực lượng chính từng chút một biến mất. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Không ít sứ sắc mặt kịch biến, tại nơi này mạnh được yếu thua thế giới, mất đi trên người lực lượng đại biểu cái gì, không có so chúng càng thêm tin tưởng được rồi. Không có lực lượng ngư nhân. Cùng bình thường những cái kia tạp cá không có khác nhau chút nào, cái kia quả thực tựu là mặt người chém giết, chỉ có thể là hành động trên đại dương bao la những cái kia cường đại cá thực vật. Hạ độc, vách đá dựng đứng là hạ độc a. Hạ Bình lớn tiếng kêu lên, ta đã sớm nói đám kia Sa Yêu không có hảo ý, có mục đích riêng, các ngươi trước kia còn chưa tin. Hiện tại xong chưa, nguyên một đám trúng rồi Sa Yêu hạ độc, cái này xong đời. Hắn lập tức đem chuyện này giá họa cho Sa Yêu. Không thể nào, thật là Sa Yêu hạ độc. Rất nhiều sứ đều ở vào mộng bức trạng thái, chuyện này phát sinh quá nhanh, chúng đều không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý. Nhất định là chúng. Hạ Bình ngữ khí vô cùng khẳng định, các ngươi cẩn thận ngẫm lại, cái này địa tâm linh chi cũng chỉ có một cây, nhưng lại có tam đại chủng tộc tụ tập ở cái địa phương này, nếu như địa tâm linh chi thành thục lời mà nói, như vậy cái này gốc linh dược quy ai? Hắn nhìn xem rất nhiều sứ. Thế nhưng mà căn cứ trước kia hiệp nghị, chúng ta tam đại chủng tộc có thể chia đều cái này gốc địa tâm linh chi. Có sứ nói. Chia đều cái rắm. Hạ Bình chửi ầm lên, có cơ hội độc chiếm, ai còn cùng các ngươi chia đều, có phải hay không các người ngốc? Hiện tại Sa Yêu mục đích rất rõ ràng rồi, tự là ý định độc chiếm địa tâm linh chi. Nhưng là muốn nuốt một mình, tự được tiêu diệt chướng ngại vật, mà sứ nhất tộc cường đại như vậy, đương nhiên tự là trong mắt của bọn nó đinh, cái thứ nhất ám toán đúng là chúng ta sứ nhất tộc A. Chúng sở dĩ hảo tâm như vậy đưa tới đồ ăn, chính là vì để cho chúng ta phớt lờ, thuận tiện tại trong đồ ăn hạ độc. Triệt để thanh trừ sứ nhất tộc sức chiến đấu, độc bá thiên xuống. Nghe được lời này, rất nhiều sứ đều là khiếp sợ, hoàn toàn chính xác cũng là như thế, cái này địa tâm linh chi cũng chỉ có một cây, mà tranh đoạt nó tự có tam đại chủng tộc. Tuy nhiên dựa theo hiệp nghị, chúng là ý định chia đều địa tâm linh chi, vấn đề là có thể độc chiếm lời mà nói, cái nào không muốn độc chiếm, tự nhiên Sa Yêu nhất tộc cũng là muốn đấy. cho nên, Sa Yêu nhất tộc cho chúng nó hạ độc, muốn sớm tiêu diệt đối thủ cạnh tranh. Vô sĩ Sa Yêu, rõ ràng sử xuất loại này hèn hạ hành vi. Quá đáng giận, còn muốn ám hại ta sứ nhất tộc, ta không tha cho chúng. Cỡ nào tà ác hèn hạ Sa Yêu, loại này ác độc nghĩ cách đều làm ra được, quả nhiên không thể tín nhiệm chúng. Tất cả sứ đều là nghiến răng nghiến lợi, lập tức tức giận. Còn chờ cái gì, lập tức đi tìm Sa Yêu chúng tính sổ, hưng sư vấn tội. Hạ Bình lớn tiếng kích động, chúng không để cho chúng ta một cách nói, chuyện này tựu còn chưa xong. Ta sứ nhất tộc không phải quả hồng mềm, ai cũng có thể niết thoáng một phát. Hắn thanh sắc đều lệ, lòng đầy căm phẫn. Nói đúng, tìm Sa Yêu chúng tính sổ. May mắn kịp thời phát hiện, nếu như các loại những này đồ ăn toàn bộ sứ đều ăn hết, chúng ta tựu là cá trong chậu, mặt người chém giết. Đây là muốn triệt để diệt đi chúng ta a, đám kia Sa Yêu hung ác tới cực điểm. Chúng ta cầm chúng làm bằng hữu, chúng nhưng lại muốn diệt đi chúng ta. Đi, tìm chúng tính sổ. Rất nhiều sứ đều là nghiến răng nghiến lợi, chuyện này khiến mọi người nổi giận. Lúc này, Sa Yêu nơi đóng quân chính giữa. Đáng giận, cả nhân loại kia vương như long chạy trốn thật sự là quá là nhanh, khắp nơi đều tìm không thấy tung tích của hắn, cũng không biết đi địa phương nào. Một đầu Sa Yêu phẫn hận nói, nếu như bị chúng ta bắt được kia nhân loại, nhất định đưa hắn bầm thây vạn đoạn, rõ ràng còn muốn đùa nghịch chúng ta, quả thực là không biết sống chết. Chúng tại Hỏa Diệm Sơn phụ cận tìm tòi, hy vọng có thể tìm được Hạ Bình, nhưng là đi qua thời gian rất lâu cũng không phát hiện bất luận cái gì tung tích, về sau chúng tự tạm thời buông tha cho, phản hồi nơi đóng quân. Nói đúng, nho nhỏ nhân loại cũng dám nói bừa muốn diệt ta Sa Yêu nhất tộc, quá cuồng vọng rồi. Như vậy cùng đồ nhất định phải tiêu diệt, giết gà dọa khỉ. Đúng vậy, cái này Vương Như Long bất tử, khắp nơi đều có bọn đạo chích thế hệ tới khiêu khích, đến lúc đó ta Sa Yêu nhất tộc uy danh ở đâu? Truyền đạt ra mệnh lệnh đi, một khi phát hiện cái kia Vương Như Long, liền lập tức chém giết, không cần bẩm báo. Rất nhiều Sa Yêu đều là đằng đằng sát khí, đối với những này dám can đảm khiêu khích chính mình chủng tộc nhân loại, chúng gặp một cái giết một cái, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hạ thủ lưu tình khả năng. Hơn nữa Hạ Bình cử động như vậy, đối với chúng Sa Yêu nhất tộc mà nói, là lớn lao vũ nhục, nếu không đem cái này nhân loại tiêu diệt, chúng Sa Yêu nhất tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại. Báo. Bỗng nhiên tầm đó, một cái Sa Yêu binh sĩ vội vội vàng vàng lao đến, lớn tiếng kêu la nói, thống lĩnh đại nhân, không tốt rồi, đám kia sứ đại quân tiếp cận, nhân số phần đông, hùng hổ, cả đàn cả lũ, kêu gào nói để cho chúng ta cho một cách nói, nếu không hôm nay tự huyết tẩy Sa Yêu nhất tộc, khí diễm hung hăng càng quấy. Cái gì? Nghe nói như thế, rất nhiều Sa Yêu tướng thủ lĩnh đều là chấn động, chúng không phải cùng sứ nhất tộc đã đạt thành cùng bình hiệp nghị sao? Hiện tại bọn này sứ nổi điên rồi, rõ ràng còn mang theo số lớn nhân mã đến tìm chúng phiền toái. Lúc này, chúng cũng bất chấp xảy ra chuyện gì, lập tức mang theo binh sĩ đi ra ngoài, cùng đi vào nơi đóng quân bên ngoài sứ nhất tộc giúp nhau giằng co. Sứ! Một cái Sa Yêu thống lĩnh hét lớn một tiếng, các ngươi lao sư động chúng, tới nơi này đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn xé bỏ tam tộc hiệp nghị? Biết rõ đây là bao nhiêu hành vi phạm tội sao? Còn không mau mau rời đi. Nó đứng tại đạo đức điểm cao lên, ý đồ đe dọa sứ nhất tộc. Câm miệng, hèn hạ Sa Yêu. Sứ thống lĩnh gầm lên một tiếng, các ngươi đáng ghê tởm sắc mặt. Quả thực để cho chúng ta buồn nôn, rõ ràng là các ngươi muốn xé bỏ tam tộc hiệp nghị, âm thầm tại đồ ăn hạ độc, muốn hại chết chúng ta sứ tinh nhuệ binh sĩ. Hiện tại các ngươi ngược lại là bị cắn ngược lại một cái, nói chúng ta muốn xé bỏ hiệp nghị, các ngươi Sa Yêu nhất tộc tựu là chút ít hai mặt, nói không giữ lời đồ vô sĩ, sao nhân loại còn xấu. Hôm nay các ngươi không để cho cái thuyết pháp, chúng ta tựu tàn sát các ngươi Sa Yêu nhất tộc. Nó đằng đằng sát khí, giận không kềm được. Đây cũng không phải là đang nói đùa, nếu như không phải có sứ binh sĩ kịp thời phát hiện những này đồ ăn có vấn đề, lại để cho toàn thể sứ ăn hết lời mà nói, kết quả của bọn nó tựu là toàn bộ diệt. Nghĩ tới khả năng phát sinh việc này, mình cũng trong hội chiêu, nó tự nghĩ mà sợ không thôi, đây là muốn diệt tộc cừu hận. Nếu như hôm nay nó không bảo nổi, không tìm cái thuyết pháp, phải hay là không ai cũng có thể ám toán chúng sứ. Chúng muốn dùng máu tươi nói cho những cái, kia ý đồ đối phó sứ địch nhân, muốn đối phó chúng, nhất định phải trả giá huyết một cái giá lớn, bất kể là ai cũng sẽ không ngoại lệ. Tại đồ ăn hạ độc. Các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Sa Yêu tướng thủ lĩnh đám bọn họ mỗi người đều là ở vào mộng bức trạng thái, chúng cũng không biết bọn này sứ đến tột cùng đang nói cái gì đồ đạc. Còn ở nơi này giả bộ. Sứ thống lĩnh cười lạnh nói, trước kia các ngươi mang đến cái kia chút ít đồ ăn có độc, chúng ta không ít sứ binh sĩ tựu là ăn hết các ngươi đồ ăn, nguyên một đám té trên mặt đất, lực lượng đánh mất. May mắn ăn các ngươi đồ ăn sứ còn không nhiều lắm, tổn thất còn có thể khống chế trong phạm vi. Nếu chúng ta toàn thể sứ đều ăn hết các ngươi đồ ăn, chỉ sợ đứng ở chỗ này đều không có mấy người, các ngươi ngược lại là đánh rồi tốt tính toán a. Nó chầm chầm vào bọn này Sa Yêu, sát khí nghiêm nghị. Không có, những điều này đều là không thể nào, hai chúng ta tộc nhiều thế hệ giao hảo, làm sao có thể sẽ ở đồ ăn hạ độc. Ngươi cũng đừng đợi tin lời đồn. Sa Yêu tướng thủ lĩnh cảm giác mình rất quan, tuyệt đúng là không có làm qua việc này. Bằng không mà nói, vì cái gì nó cũng không biết chuyện này. Đúng vậy, chứng cớ đâu rồi, nói ta Sa Yêu hạ độc, chứng cớ ở địa phương nào. Đừng có thế oan cự oan a, nói chuyện là muốn giảng chứng cớ đấy. Chúng ta Sa Yêu nhất tộc đi được chính, tuyệt đối sẽ không làm ra loại này hèn hạ vô sĩ sự. Nói không sai, cái này rõ ràng tựu là tại hoài nghi chúng ta phẩm đức, các ngươi cho là chúng ta cùng nhân loại đồng dạng không hề điểm mấu chốt, hèn hạ vô sĩ hay sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các ngươi quá đáng rồi. Một đám Sa Yêu gầm lên một tiếng, quả quyết phủ nhận chuyện này cùng chúng có quan hệ. Câm miệng. Sứ thống lĩnh cười lạnh nói, đồ ăn đều là các ngươi tiễn đưa tới, trừ bọn ngươi ra, còn có ai sẽ hạ độc, nhân chứng vật chứng đều đủ, các ngươi rõ ràng còn dám nói xạo, quả nhiên là vô liêm sỉ. Các ngươi đã không muốn thừa nhận, ta đây liền đem các ngươi bắt xuống, nghiêm hình tra tấn, chắc chắn sẽ có thừa nhận thời điểm. Nó căn bản không tin tưởng những này Sa Yêu một cái dấu chấm câu lời mà nói, muốn vận dụng thực lực, đem những này Sa Yêu toàn bộ bắt giữ sống bóc lột, lại nghiêm hình tra tấn, khi đó cái gì chân tướng đều đi ra. Cái này, Sa Yêu tướng thủ lĩnh đám bọn họ sắc mặt hết sức khó coi, nếu như sứ nhất tộc ý định cùng chúng khai chiến, lần này chúng tất nhiên sẽ tổn thất thảm trọng, cũng không biết sẽ chết tổn thương bao nhiêu huynh đệ. Chỉ là khai chiến lời mà nói, chúng cũng sẽ không e ngại bao nhiêu, dù sao ở giữa hải dương như vậy chiến đấu, cũng không biết tiến hành bao nhiêu lần, mỗi ngày đều ở vào sinh tử bồi hồi chính giữa. Vấn đề là, như vậy vô duyên vô cớ tự khai chiến, cái này khiến chúng nó cảm thấy hết sức biệt khuất, tự hồ là cho những người khác lưng nồi. Thống lĩnh đại nhân. Đúng vào lúc này, Sa Yêu trong đó, một thanh âm rất là đột ngột vang lên, sự tình đã đều bại lộ, chúng ta tự không cần cùng những này tiện chủng sứ khách khí cái gì, trực tiếp giết đến tận đi, đem chúng giết được máu chảy thành sông. Dù sao chúng ta Sa Yêu dũng mãnh vô địch, căn bản không phải những này nhỏ yếu sứ có thế bằng được đấy. Đợi tiêu diệt bọn này sứ, cái kia địa tâm linh chi tự là thuộc về chúng ta. Sự tình bại lộ. Nghe nói như thế, ở đây Sa Yêu trái tim đều là lột bột nhảy dựng. Chẳng lẽ những này sứ nói là sự thật? Chúng Sa Yêu thật đúng là cho những này sứ hạ độc, muốn chúng tận diệt hay sao? Bình thường Sa Yêu cũng biết chính mình là không có tư cách biết rõ một ít cao tầng đại lão kế hoạch đấy, cho nên trong lúc nhất thời nghe đến mấy cái này lời nói, chúng thật đúng là cho rằng cao tầng làm ra quyết định như vậy. Trên thực tế, quyết định như vậy, chúng cũng không thấy được có cái gì không đúng. Dù sao sứ nhất tộc cùng chúng Sa Yêu nhất tộc quan hệ cũng không khá lắm, thừa cơ hội này, đem đối phương toàn bộ diệt. Chuyện như vậy chúng cũng không phải làm không xuất. Khá lắm Sa Yêu. Sứ thống lĩnh giận tím mặt, trước kia còn ở nơi này giả mù sa mưa, nói không phải mình tại hạ độc, hiện tại chính các ngươi người đều nói sự tình bại lộ, nhân chứng vật chứng đều đủ, ta ngược lại là nhìn xem ngươi còn thế nào chống chế. Sa Yêu thống lĩnh khuôn mặt đều lục rồi, nó hiện tại liền giết cái kia lung tung mở miệng Sa Yêu tâm đều có a, vốn sự tình còn có hòa hoãn chỗ trống, hiện tại tốt rồi, bị lớn như vậy miệng vừa nói, trực tiếp tựu là không chết không ngớt. Hiểu lầm, đây quả thật là thiên đại hiểu lầm, các ngươi ngàn vạn đừng nghe tin lời đồn, muốn nghĩ lại a. Sa Yêu thống lĩnh miễn cưỡng cố nặng ra vẻ tươi cười, còn muốn làm suất cuối cùng giữ lại, nó không muốn ở thời điểm này cùng sứ nhất tộc khai chiến, cái này tất nhiên sẽ tạo thành cực tổn thất lớn. Hơn nữa hiện tại đàn sói hoàng tứ, không biết bao nhiêu địch nhân chầm chầm vào, nếu như chúng hai đại chủng tộc khai chiến, lưỡng bại câu thương, tất nhiên sẽ tiện nghi những người khác. Hiện tại cũng không phải hai tộc giao chiến thời cơ tốt, thân là thống lĩnh. Nó được lấy đại cục làm trọng. Hiểu lầm cái rắm. Còn ở nơi này nói xạo. Sứ thống lĩnh chợt quát một tiếng, đợi ta giết cả nhà ngươi, nói sau đó là một hiểu lầm, ta xem ngươi còn hiểu lầm không hiểu lầm. Nó làm sao có thể còn đợi tin Sa Yêu thống lĩnh lời mà nói, hiện tại nó phổi đều khí phát nổ, nếu quả thật bị Sa Yêu bọn này tạp chủng kế hoạch thành công, chúng sứ nhất tộc tự xong đời. Đi vào đa bảo đảo chiến sĩ đều tổn thất hầu như không còn, nếu là thật phát sinh việc này, nó tự là sứ nhất tộc tội nhân. Thậm chí ngay cả mình cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Có thể nghĩ, nó hiện tại cỡ nào phẫn nộ, liền làm thịt cá mập thống lĩnh tâm đều có. Thống lĩnh đại nhân, động thủ đi, tiêu diệt bọn này ngu xuẩn sứ, dù sao chúng cũng có không ít sứ trúng độc, chiến lực hao tổn, căn bản không phải chúng ta Sa Yêu nhất tộc đối thủ, thừa cơ hội này, đem chúng tiêu diệt, nhất cử lưỡng tiện a. Cái thanh âm kia lần nữa truyền ra, muốn cho Sa Yêu động thủ, tiêu diệt sứ nhất tộc. Lửa cháy đổ thêm dầu. Cái này rõ ràng tựu là lửa cháy đổ thêm dầu a. Sa yêu thống lĩnh tức giận đến trái tim đều đau đớn mà bắt đầu, nó hận không thể lập tức cầm ra cái kia nói lung tung sa yêu đến hành hung một chầu, chẳng lẽ đều không thấy mình tại hết sức tránh cho cùng sứa nhất tộc cùng chết sao? Nhưng là tên khốn kia ngược lại tốt, e sợ cho thiên hạ bất loạn, sợ sa yêu nhất tộc người chết không nhiều đủ, rõ ràng còn ở nơi này lửa cháy đổ thêm dầu, còn ở nơi này kêu gào tiêu diệt sứa. Diệt con em ngươi. Nếu quả thật có thế triệt để tiêu diệt sứa lời mà nói, còn dùng nó nói, nó đã sớm đi lên làm chết chúng rồi, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Đừng nhìn sứa nhất tộc hiện tại tổn thất một ít tinh nhuệ binh sĩ, nhưng là đại bộ phận tinh nhuệ vẫn còn, thực lực y nguyên cường đại, sẽ không so sa yêu nhất tộc yếu bao nhiêu. Hiện tại chiến đấu, đây tuyệt đối là lưỡng bại câu thương kết cục. Heo đồng đội. Cái này vách đá dựng đứng là siêu cấp vô địch heo đồng đội, tự chưa thấy qua ngu xuẩn như vậy, sa yêu thống lĩnh tức giận đến đầu đều đau, có như vậy đồng đội tại, lần này tất nhiên sẽ làm cho sa yêu nhất tộc tử thương vô số. Nó ngắm nhìn bốn phía, ý đồ tìm được cái kia nói lung tung sa yêu, nhưng là như thế nào tìm khắp không đến, cũng không biết thanh âm này đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện đấy. Nhưng là những lời này, nhưng lại chính thức đã kích thích sứa nhất tộc, giống như ngọn lửa giống như, lập tức tự đốt lên chúng nội tâm hỏa diễm thùng, tại chỗ tự muốn nổ tung lên. Hèn hạ vô sĩ sa yêu. Các ngươi còn muốn như thế nào nói xạo, đều muốn tiêu diệt ta sứa nhất tộc rồi, còn nói cái rắm. Bọn này sa yêu so nhân loại còn hèn hạ vô sĩ, đem làm bia còn lập đền thờ, tự chưa thấy qua da mặt dày như vậy yêu. Giết chúng, lập tức tiêu diệt bọn này nói chuyện đem làm đánh rắm sa yêu, vì các huynh đệ báo thù. Còn muốn tiêu diệt chúng ta, ta ngược lại là muốn nhìn các ngươi như thế nào tiêu diệt ta sứa nhất tộc. Làm chết bọn này đầy đầu cơ bắp sa yêu, khiến chúng nó nhìn xem ta sứa nhất tộc lợi hại, cũng không phải dễ trêu đấy. Một đám sứa giận tím mặt, ở đâu chịu được những lời này, người ta đều trắng trợn kêu gào muốn tiêu diệt chúng rồi, bãi minh sa mã, để chiến đấu, nếu còn có thể chịu được, chúng cùng rùa đen rút đầu có cái gì khác nhau. Dù cho nhẫn thỉ nhẫn nước tiểu, đều nhịn không được cái này. Ngu xuẩn sứa, muốn giết chết chúng ta sa yêu nhất tộc, các ngươi còn chưa đủ tư cách, bằng vào các ngươi những này tàn binh bại tướng, chúng ta từng phút đồng hồ tự tiêu diệt ngươi đám bọn họ, buổi tối hôm nay khai mở tiệc, làm sứ yến hội. Cái thanh âm kia lần nữa truyền ra, thập phần vô sĩ, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Ai a, ai mẹ nó tại nói lung tung, ngươi không nói lời nào không có người coi ngươi là không nói gì. Có biết hay không nói lung tung là gặp người chết đấy, lập tức đứng ra, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Sa yêu thống lĩnh đều giận điên lên, nó gào thét một tiếng, đều đến lúc này còn ở nơi này khiêu khích, đó là ghét bỏ sa yêu bị chết không đủ nhanh. Nó cường hoành tinh thần lực càng quét bốn phía, ảnh hưởng đến toàn bộ nơi đóng quân, tìm tòi từng cái sa yêu, nhưng lại như thế nào tìm khắp không đến, tự hồ cái thanh âm này là lăng không xuất hiện đấy. Còn ở nơi này hát đôi, con mẹ nó ngươi thật sự đã cho ta sứ nhất tộc là người ngu, bị các ngươi sa yêu tùy ý lừa bịp, bị các ngươi lừa bán rồi còn phải giúp các ngươi kiếm tiền. Hôm nay ta sứ nhất tộc không tiêu diệt các ngươi bọn này sa yêu, tự thề không là mê hoặc. Sứ thống lĩnh rốt cuộc chịu không được, lập tức đối với bọn này sa yêu tiến hành công kích. Sưu sưu sưu. Lúc này, một đám sứ tập sát đi lên, chúng trên người một sợi xúc tu công kích đi qua, như là như thiểm điện nhanh chóng, cũng giống như trường mâu bình thường cứng rắn vô đối. Một tiếng trống vang lên, lúc này mười vài đầu sa yêu thân thể bị xúc thủ đâm thủng, máu tươi đầm đìa. Thậm chí những này xúc tu lập tức quán thâu đi vào đại lượng độc tố, xâm lấn những này sa yêu thân thể. A a a. Bọn này sa yêu phát ra thê lương kêu thảm thiết, toàn thân bị nọc độc xâm lấn, kịch độc công tâm, toàn thân huyết nhục tựa hồ cũng hư thối, mỗi một cái đều là té trên mặt đất, triệt để tử vong. Dù cho chúng là tông sư cũng không làm nên chuyện gì, những này sứa nọc độc cực kỳ đáng sợ, lan tràn nhanh chóng. Một khi xâm lấn huyết dịch, cái kia chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có thuốc nào cứu được. Chết tiệt sứa, thật đúng là dám động tay. Giết bọn này ngu xuẩn sứa, chúng đều giết đến tận cửa vui cười, chúng ta như thế nào sẽ nhắm mắt các loại chết. Đã bọn này sứa muốn khai chiến, vậy thì khai chiến, chúng ta sa yêu cũng không phải dễ trêu đấy. Không biết sống chết sứa, muốn tại chúng ta sa yêu nơi đóng quân dương oai, còn chưa đủ tư cách đây này. Nhìn thấy 10 cái sa yêu đồng bạn chết đi, máu tươi đầm đìa. Trường hợp như vậy cũng đã kích thích những thứ khác sa yêu, mỗi người đều là giận tím mặt, người khác đều giết đến tận cửa rồi, chúng như thế nào còn có thể có thế thờ ơ. Cũng căn bản không cần sa yêu thống lĩnh mệnh lệnh, chúng nguyên một đám tập sát đi qua, cầm trong tay cầm cự phủ, đối với bọn này sứa bổ tới, thế đại lực trầm, dũng mãnh vô song. Đáng giận. Sa yêu thống lĩnh nhìn thấy loại tình huống này, lòng nóng như lửa đốt, đây quả thực là lưỡng bại câu thương a, nhưng là hiện tại cũng như thế hỗn loạn, dù cho muốn ngăn cản. Vậy cũng là không thể nào sự rồi. Nó hiện tại quả thực hận chết đầu kia lung tung nói chuyện sa yêu rồi, nếu như không phải tên khốn kia, sự tình như thế nào sẽ phát triển đến bây giờ một phát không thể vãn hồi trạng thái, hiện tại toàn bộ đã xong. Sa yêu thống lĩnh, cho ta chết. Sứ thống lĩnh gầm lên một tiếng, nó tập sát đi lên, đối với sa yêu thống lĩnh tiến hành công kích, vô số xúc tu xuất hiện, ý đồ xuyên thủng sa yêu thống lĩnh thân thể, đem đối phương hạ độc chết. Cút! Sa yêu thống lĩnh tóc gáy dựng lên, hiện tại cũng không phải nghĩ đến cùng bình giải quyết thời điểm, đối phương đều bao hàm sát tâm tới, nếu như nó không ứng chiến lời mà nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nó cũng vọt tới, cùng đối phương chém giết, khí kình chấn động, đại địa nổ vang, bị chấn được xuất hiện từng đạo kinh người vết rách. Hai cái chủng tộc cứ như vậy bắt đầu hỗn chiến lên. Đi chết đi, hèn hạ sa yêu. Một đầu sứa chợt quát một tiếng, nó là một đầu thiên la sứa, hình thể cực lớn vô cùng, cái dù che đường kính đạt đến 5 mét. Cái dù che cạnh dưới do 8 tổ xúc tu, mỗi tổ có 150 căn tả hữu. Mỗi căn xúc tu duỗi dài đạt hơn 40 mét, hơn nữa có thể ở một giây đồng hồ nội co rút lại đến chỉ có nguyên lai chiều dài 1/10. Thậm chí nó xúc tu thượng có châm đâm, có thể nhảy ra vòi gai phóng xạ độc tố. Khi tất cả xúc tu mở rộng ra lúc, tựa như bày ra một cái thiên la địa võng, lưới che mặt tích có thể đạt tới 5-100 mét vuông nhâm gì động vật hung mãnh một khi đầu nhập lưới, chắc chắn thúc thủ chịu trói. Đông. Nó phóng thích chính mình toàn bộ xúc tu, thoáng cái liền đem một đầu sa yêu bao phủ lại, cường mà hữu lực xúc tu bao trùm thân thể của nó, sinh ra rất mạnh trói buộc lực nhâm bằng cái này sa yêu lực lượng như thế nào cường đại, đều không thể dãy dụa. Phốc phốc vài tiếng, xúc tu ở trên lộ ra rồi rất nhiều châm đâm, đâm vào đi vào, phóng thích độc tố. A, hét thảm một tiếng, cái này đầu sa yêu lập tức chết thảm, toàn thân đen kịt một mảnh, hiển nhiên là trúng độc bỏ mình. Giết ta huynh đệ, sứ các ngươi chết không yên lành. Một đầu sa yêu vọt lên, thân thể cao lớn như là một tòa núi nhỏ, cầm trong tay lấy cự phủ, nhô lên cao một búa bổ xuống, sinh ra khủng bố cương khí, chấn động không khí. Phanh! Lúc này, một đầu sứa vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức đã bị cái này chui cự phủ từ trung gian tách ra, thậm chí liền nội bộ hạch tâm đều bị chém thành hai khúc, vỡ vụn ra đến. Đầu kia sứa căn bản là không có dãy dụa lực lượng, cứ như vậy bị một búa bổ chết. Từ nơi này có thể hiển lộ rõ ràng xuất, sa yêu cường hoành bá đạo, lực lượng vô cùng, không phải bình thường sinh vật có thể ngăn cản. Các ngươi mới chết không yên lành, âm thầm hạ độc, hại ta tộc nhân, ngươi sa yêu chính là đáy biển yêu tộc sỉ nhục. Đánh rắm, ngươi đây là ác ý hãm hại, bịa đặt, muốn vu oan ta sa yêu nhất tộc thanh danh, quả thực là nằm mơ. Chứng cớ vô cùng xác thực, còn vu oan cái rắm, các ngươi da mặt dày tới cực điểm, làm chuyện sai lầm cũng không dám thừa nhận sao? Thừa nhận thì thế nào, các ngươi sứ không phải ở giữa hải dương kịch độc sinh vật, được xưng bách độc bất xâm đấy sao? Ăn điểm độc tính toán cái gì, cho rằng là bữa ăn khuya không được. Đêm ngươi tê liệt, quả nhiên là các ngươi bọn này vô sĩ sa yêu làm, lão tử tiêu diệt ngươi. Diệt cái rắm. Lão tử một búa bổ chết các ngươi những này ẻo lả. Một đám sứ cùng sa yêu giúp nhau mắng nhau, đồng thời đánh đập tàn nhẫn, chiêu chiêu đều là đoạt mệnh chiêu số, ý đồ đưa đối phương vào chỗ chết, không có chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ. Có sa yêu một búa bổ ra, đem một đầu sứ cả người đều chém nát, nhưng là đầu kia sứ trước khi chết, một đạo xúc tu lập tức xỏ xuyên qua đầu kia sa yêu thân thể, độc tố lan tràn đi vào huyết dịch, cũng tại chỗ đem đầu kia sa yêu hạ độc chết. Lưỡng bại câu thương. Chỉ là hơn 10 sau, song phương liền tử thương thảm trọng, tiếng kêu chấn thiên, mặt đất đều bị đánh cho sụp đổ, xuất hiện nguyên một đám cực lớn hố, một mảnh dài hẹp kinh người vết rách, đá vụn văng khắp nơi. Đặc biệt là tông sư cấp bậc yêu quái xuất thủ, cái kia quả thực tựu là hai cái hình người cao tới đối banh, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra cường rất cương khí, chấn được phụ cận từng khối cực lớn nham thạch nứt vỡ. Thậm chí ảnh hưởng đến mà đến khí kình, cũng làm cho không ít yêu quái bị chấn thành trọng thương. Không được, tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta sa yêu chỉ sợ có thể còn sống đều không có mấy cái. Sa yêu thống lĩnh sắc mặt hết sức khó coi, nó biết rõ tiếp tục như vậy xuống dưới, dù cho đánh thắng sứa nhất tộc, chúng cũng là thắng thảm. Hơn nữa bây giờ là trong nhiều bão trên đảo, có rất nhiều địch nhân tồn tại, nếu như còn thừa lại thân thể bị trọng thương, nhất định sẽ bị những địch nhân khác nhìn chằm chằm vào, chết không có chỗ chôn. Dù cho thắng, chúng đều không có chỗ tốt gì. Nếu như thua trận lời mà nói, vậy thì thảm nhất rồi, toàn bộ đồng bạn đều phải chết, toàn quân bị diệt. Đúng vào lúc này, một cái kỳ quái sa yêu lặng lẽ tới, thần bí nói, thống lĩnh, tiếp tục như vậy xuống dưới không được a, ta sa yêu chỉ sợ sẽ toàn quân bị diệt, không bằng chúng ta giá họa cho cô tộc a, tự nói chuyện này nhưng thật ra là cô tộc làm, cùng chúng ta sa yêu kỳ thật không có quan hệ gì. Giá họa. Nghe nói như thế, sa yêu thống lĩnh con mắt đều phát sáng lên, đây thật là tốt phương pháp, hiện tại chúng cùng sứ nhất tộc huyên náo túi bụi, đánh sinh đánh chết, tử thương vô số. Như vậy đạt được lớn nhất chỗ tốt đấy, không ai qua được cua tộc rồi. Đoán chừng các loại chuyện này triệt để sau khi chấm dứt, chúng cùng sứ nhất tộc lưỡng bại câu thương, tự không còn có lực lượng chống lại cua tộc rồi, chỉ có thể là trơ mắt ếch ra nhìn đối phương lấy đi địa tâm linh chi. Thế nhưng mà các loại sa yêu thống lĩnh muốn lần nữa hỏi thăm cái kia bình thường sa yêu thời điểm, nhưng lại phát hiện đối phương biến mất ở trước mặt mình rồi, coi như là muốn tìm, cũng không cách nào nữa tìm được, thập phần thần bí. Nhưng là hiện tại cũng không phải truy cứu cái này thời điểm rồi, nó nhẫn nại lấy đầy bụng nghi hoặc, lập tức đối với sứ thống lĩnh lớn tiếng kêu la nói, dừng tay, hiện tại lập tức dừng tay a, ta bỗng nhiên tầm đó nghĩ tới, cấp nước mẫu nhất tộc hạ độc khả năng cũng không phải chúng ta, mà là cô chi nhất tộc a, chúng mới thật sự là đầu sỏ gây nên. Nói cái gì? Lời này vừa nói ra, đang gõ đấu sứ cùng sa yêu đều là ngẩn người, tạm thời ngừng tay đến. Lời này của ngươi là có ý gì? Sứ thống lĩnh chầm chầm vào sa yêu thống lĩnh, đồ đạc có thể ăn bậy, nhưng là lời nói không thể nói lung tung, ngươi nói ra những lời này có chứng cớ sao? Chứng cớ đương nhiên là có. Sa yêu thống lĩnh thuận miệng liền nói bậy, kỳ thật tại chúng ta bắt những cái, kia cá thời điểm, cu chi nhất tộc đã từng đi vào chúng ta nơi đóng quân, cùng chúng ta gấp rút đầu gối trường nói chuyện một phen. Cũng uống nhiều rượu, tất cả mọi người là say khướt đấy. Đoán chừng tựu là lúc kia, cua chi nhất tộc tự thừa dịp chúng ta không chú ý, cho những cái, kia đồ ăn hạ độc rồi, mục đích đúng là vì hãm hại ta cá mập nhất tộc cùng sứ nhất tộc, nó đây là muốn ngư ông đắc lợi a. Nó lộ ra một bộ vô cùng đau đớn, khổ đại thù sâu bộ dạng. Không ít sứ cùng sa yêu tựu là cả kinh, nếu như chuyện này là thật sự, những cái, kia cua tộc tựu âm hiểm rồi, quả thực vô sĩ tới cực điểm. Sứ thống lĩnh ánh mắt lập lòe. Đó cũng không phải chứng cớ, chỉ là câu chuyện mà thôi, ngươi thuận miệng có thể lập đi ra, căn bản không thể chứng minh các ngươi sa yêu trong sạch. Đánh rắm. Sa yêu thống lĩnh tự hồ nhận lấy lớn lao khuất nhục tựa như, quát to một tiếng, của ta lời nói thiên địa chứng giám, nhật nguyệt có thế chiêu, ai dám nói của ta lời nói là tại theo dệt vô cớ. Các ngươi cẩn thận ngẫm lại, hai chúng ta đại chủng tộc đánh sinh đánh chết, đạt được lớn nhất chỗ tốt đến tột cùng là ai? Hơn nữa tại đồ ăn hạ độc. Căn bản không có khả năng đem bọn ngươi tận diệt, nhiều lắm là tựu là hại chết các ngươi một bộ phận tộc nhân mà thôi, còn có đại bộ phận tinh nhuệ không có việc gì. Loại hành vi này không chỉ không thể tiêu diệt sứ nhất tộc, ngược lại còn có thể có thế sẽ chọc giận các ngươi, trước lấy điên cuồng trả thù, đối với ta sa yêu nhất tộc mà nói, căn bản là được không bù mất. Nhưng là cua chi nhất tộc tựu không giống với lúc trước, chúng ta song phương đánh nhau, chúng quả thực là lạc quan hắn thành, đạt được lớn nhất chỗ tốt, không phải chúng làm, hay là ai làm đấy. Nếu như còn chưa tin lời mà nói, lập tức tiến về trước cua chi nhất tộc nơi đóng quân, đối chất nhau. Nghe nói như thế, chung quanh sứ cùng sa yêu đều là không khỏi gật gật đầu, nếu như chúng đánh sinh đánh chết, là chúng rồi cua chi nhất tộc gian kế, như vậy cái này vui đùa lớn rồi. Tốt. Vậy thì đi tìm cua tộc đối chất. Sứ thống lĩnh cắn răng nói. Lúc này, cua tộc nơi đóng quân chính giữa. Không ít cua yêu đều vui sướng hớn hở, bởi vì chúng đều nghe nói sứ nhất tộc cùng sa yêu nhất tộc khai chiến tin tức. Mỗi người đều là tại nhìn có chút hả hê. Ha ha, sứ nhất tộc cùng sa yêu nhất tộc ngu xuẩn rõ ràng vô duyên vô cớ khai chiến, nhưng lại một bộ không chết không ngớt bộ dạng, đánh cho cái kia gọi kinh thiên động địa, máu chảy thành sông, ngay cả ta cái này xem cuộc vui đều có điểm kinh hồn tán đảm. Một cái cua yêu tông sư dương dương đắc ý, nói ra tự mình biết tình báo. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chúng bỗng nhiên tầm đó tự khai chiến, rất không phù hợp lẽ thường à? Có cua yêu cảm thấy không rõ. Dù cho hai đại chủng tộc quan hệ không tốt, nhưng là dù sao hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, vô số sói đói nhìn chằm chằm, ai dám đơn giản động thủ, tiêu hao lực lượng của mình. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác chúng tựu không cố kỵ những này, phẫn nộ tới cực điểm, tự hồ muốn tiêu diệt đối phương giống như, cũng không biết đến cùng đã xảy ra loại nào thâm cừu đại hận sự. Nghe nói sa yêu nhất tộc cấp nước mẫu nhất tộc hạ độc, muốn thừa cơ hội này diệt đi sứ nhất tộc, không nghĩ tới đám kia sứ thập phần cảnh giác, sớm phát hiện, đã khống chế tổn thất. Cua yêu tông sư nói, kết quả có thể nghĩ a, đám kia sứ cỡ nào sinh khí, quả thực cùng sa yêu nhất tộc bất cộng đái thiên, liền lập tức điểm đủ binh mã, tìm sa yêu nhất tộc tính sổ. Nó nói ra song phương khai chiến tiền căn hậu quả. Thì ra là thế, khó trách sứ nhất tộc dốc sức liều mạng rồi, đổi lại là chúng ta đoán chừng cũng phải bảo nổi. Cũng không phải sao. Đều tại đồ ăn hạ độc rồi, đây là muốn diệt đi chúng, đây không phải thâm cừu đại hận, cái kia hay là cái gì. Quả nhiên là vô sĩ sa yêu. Ác độc như vậy sự tình đều làm ra được, sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Đám kia sa yêu làm ra ác độc có nhiều việc rồi đi, sợ gặp báo ứng, chúng đã sớm không làm. Đậu xanh rau má, bọn này sa yêu quả thực không mặt mũi không có da, đều cùng nhân loại học xấu, quả nhiên là cái tốt không học, xấu học, chúng quả thực tựu là chúng ta hải dương yêu quái u ác tính a. Không ít cua yêu đều là chửi ầm lên, Tuy nhiên chuyện này cùng chúng không có quan hệ gì, nhưng là cũng cảm động lây, cảm thấy đám kia sa yêu thập phần quá phận. Đợi một chút, đám kia sa yêu muốn đối phó sứ, như vậy có hay không nhớ đối phó chúng ta? Có thể hay không đã ở lương thực của chúng ta hạ độc rồi hả? Có cô yêu chợt nhớ tới chuyện này, lập tức cảnh giác lên. Rất nhiều cô yêu trái tim tựu là siết chặt, việc này cũng không phải là không có khả năng, đám kia sa yêu như thế vô sĩ, đoán chừng không chỉ có là muốn đối phó sứ, cũng muốn đối phó chính mình cô yêu nhất tộc, một mũi tên trúng hai con nhạn. Yên tâm. Cô yêu thống lĩnh cười lạnh nói, trước kia đám kia sa yêu cũng muốn tiễn đưa một ít đồ ăn cho chúng ta, nói cái gì đây là khao đồ ăn, vì hai tộc hữu nghị vân vân. Các loại. Nhưng là bị ta cự tuyệt, lý do là không thích ứng chủng tộc khác chuẩn bị đồ ăn. Đoán chừng lúc trước chúng đã ở những cái kia đồ ăn hạ độc rồi, nhưng là bị ta cự tuyệt, cho nên tựu không có mưu hại đến mọi người. Nó lộ ra một bộ trí châu nắm bộ dạng. Không hổ là thống lĩnh đại nhân, quả nhiên là trí tuệ hơn người a. Đậu xanh rau má, đám kia sa yêu thật là đáng chết, ngay cả chúng ta cô yêu nhất tộc cũng muốn hại. May mắn thống lĩnh đại nhân lập tức tựu khám phá âm mưu của bọn nó quỷ kế, bằng không mà nói chúng ta khả năng cũng sẽ bước lên sứ nhất tộc theo gót, thật sự là may mắn a. Rất nhiều cô yêu lập tức cảm thấy lòng còn sợ hãi, nếu như không phải mình thống lĩnh cự tuyệt đối phương đồ ăn, nói không chừng chúng cũng bị lừa rồi, bị đám kia sa yêu tận diệt. Vừa nghĩ tới, chúng thiếu chút nữa cũng bị mưu hại, mỗi người đều là giận điên lên, lập tức đối với đám kia sa yêu bay lên vô tận địch ý. Báo. Bỗng nhiên tầm đó, xa xa lập tức xông tới một cái cô yêu binh sĩ, nó đầu đầy mồ hôi, chạy như điên mà đến, còn không có có tới gần, nó tự lớn tiếng hô lên, thống lĩnh đại nhân, không tốt rồi. Sứ nhất tộc cùng sa yêu nhất tộc liên thủ, chúng đã giết đến tận cửa, tự hồ muốn hưng sư vấn tội, tìm chúng ta tính sổ. Cái gì? Lập tức, ở đây cô yêu tựu là cả kinh, cái này hai cái chủng tộc trước kia không phải còn đánh túi bụi đấy sao? Thế nào tự hiện tại còn liên thủ mà bắt đầu, cùng đi nó cô yêu nơi đóng quân? Tính sổ. Chúng muốn tìm chúng ta tính toán cái gì sổ sách? Có cô yêu tông sư hỏi. Cái kia cô yêu binh sĩ lập tức nói, sa yêu chúng nói. Độc là chúng ta cô yêu ở dưới, vì vậy sẽ tới hưng sư vấn tội, đến muốn cái thuyết pháp, đòi lại một cái công đạo. Đánh rắm. Một cái cô yêu tông sư tức giận đến cái mũi đều lệch ra, quả thực là tại nói hô nói vượng, rõ ràng là sa yêu làm chuyện tốt, rõ ràng còn dám vu oan cho chúng ta, quả thực là càng là vô sĩ. Nó đều không nghĩ tới trên thế giới còn có như vậy không biết xấu hổ chủng tộc, rõ ràng là chính mình làm, còn đem nước bẩn dội cho chúng nó. Nó vẫn còn muốn tìm chúng ta tính sổ. Hay nói giỡn. Chúng ta cũng còn không có tìm chúng tính sổ đâu rồi, rõ ràng còn liên thủ sứ nhất tộc giết đến tận cửa, thật sự là lẽ nào lại như vậy, da mặt dày đến không biên giới rồi. Đậu xanh rau má, đã sớm biết rõ sa yêu nhất tộc vô liêm sĩ, da mặt so tường thành còn dày hơn, hôm nay có thể thấy được lốm đốm a. Vô sĩ sa yêu, lão tử muốn tiêu diệt nó. Rất nhiều cô yêu khuôn mặt đều lục rồi, chúng cũng có thể tưởng tượng ra sa yêu bọn này yêu quái vô sĩ sắc mặt, đơn giản tựu là không muốn cùng sứ nhất tộc lưỡng bại câu thương. Vì vậy tự vu oan hãm hại, đem nước bẩn dội đến chúng cô yêu trên người. Tuy nhiên loại hành vi này hèn hạ, nhưng là không thể không nói thập phần có hiệu quả, nhưng lại thật sự thành công rồi. Sa yêu, đáng chết a. Cô yêu thống lĩnh nghiến răng nghiến lợi, đối với sa yêu nhất tộc thống hận tới cực điểm. Đông. Đúng vào lúc này, canh giữ ở bên ngoài mười vài đầu cô yêu bị đánh được đã bay đi ra ngoài, hung hăng nện ở trên mặt đất, bùn đất vẩy ra, lê xuất vài đạo thâm thúy vết rách, chúng không ngừng thổ huyết. Phát ra kêu thảm thiết. Sưu sưu sưu. Không có vài phút, sứ nhất tộc cùng sa yêu nhất tộc đại quân giết đến, thoáng cái đi vào cô yêu nhất tộc trước mặt. Sứ, sa yêu. Cô yêu thống lĩnh gầm lên một tiếng, các ngươi đến tộc cùng là có ý gì? Đại quân tiếp cận, còn đã thương ta cô yêu nhất tộc hộ vệ, không để cho ta một cách nói, các ngươi hôm nay đi tới, tự hoành lấy đi ra ngoài. Nó thanh sắc đều lệ. Cô yêu. Sa yêu thống lĩnh lập tức làm khó dễ. Đừng ở chỗ này giả bộ, chúng ta tới đây lý tựu là muốn tìm ngươi muốn cái thuyết pháp, tại sao phải hạ độc ám hại sứ nhất tộc. Thậm chí còn đem chuyện này giá họa cho ta sa yêu. Có phải hay không các người muốn châm ngòi ly gián, để cho chúng ta cùng sứ nhất tộc đại chiến, lưỡng bại câu thương, mà các ngươi lại vừa vặn ngư ông đắc lợi, thuận lợi đạt được địa tâm linh chi. Lời nói thật nói, âm mưu của các ngươi đã bại lộ, đừng tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tranh thủ thời gian thừa nhận. Nó đầu tiên tựu cho cô yêu khấu rồi cái chụp mũ. Nói đây là cô yêu nhất tộc âm mưu, đem trọn sự kiện đều định tính ổn định, rồi. Thừa nhận đại gia mày. Cô yêu thống lĩnh tức giận đến cái mũi đều hơi nước rồi, cái này vô sĩ sa yêu mới mở miệng tựu cho mình chụp mũ, nói đây là cô yêu nhất tộc âm mưu, có thể biểu hiện sa yêu dụng tâm cỡ nào hiểm ác. Thống lĩnh đại nhân, đã sự tình đều bại lộ, chúng ta cũng đừng có cùng những này tàn binh bại tướng khách khí, đồng loạt ra tay diệt đi chúng a, vừa vặn tận diệt. Không đợi cua yêu thống lĩnh nói chuyện, một đầu kỳ quái cua yêu tự nhảy ra ngoài. Sự tình lại bại lộ. Nghe nói như thế, Sa yêu thống lĩnh bay lên một tia lần đầu tiên cảm giác, nó thế nào đã cảm thấy những lời này hết sức quen thuộc, giống như ở địa phương nào nghe nói qua đồng dạng. Phản phất trước kia khiến cho sứ nhất tộc cùng Sa yêu nhất tộc đại chiến, tự có một cái như vậy thanh niên sức trâu Sa yêu nhảy ra, nói sự tình gì bại lộ, mới khiến cho sứ nhất tộc nổi giận. Mà bây giờ cô yêu nhất tộc, chẳng lẽ cũng có ngu xuẩn như vậy thanh niên sức trâu hay sao? Ngươi đang nói cái gì? Giờ phút này, cô yêu thống lĩnh đều ở vào mộng bức trạng thái, nó vốn còn muốn cùng sứ nhất tộc hảo hảo giải thích một phen, nói đây là Sa yêu tà ác âm mưu, mục đích đúng là vì họa thủy đông dẫn, không thể lên cái này tà ác chủng tộc ác đem làm. Thế nhưng mà nó nói cái gì đều chưa nói, chính mình chủng tộc một tiểu đệ tự nhảy ra, nói sự tình gì bại lộ, muốn chính mình cô yêu toàn diệt sứ nhất tộc cùng Sa yêu nhất tộc. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, tiểu tử này triệt để điên rồi, là muốn hại chết chúng cô yêu nhất tộc a. Thống lĩnh đại nhân. Cái kia cô yêu tiểu đệ đại còi còi nói, đều đến lúc này, tự không cần tại che giấu, ta kỳ thật toàn bộ cũng biết, đây đều là thống lĩnh đại nhân bày mưu nghĩ kế, mới khiến cho Sa yêu cùng sứ hai cái chủng tộc cùng chết, lưỡng bại câu thương. Hiện tại mưu kế cũng đã thành công rồi, cái này hai cái ma cà bông chủng tộc rốt cuộc không có năng lực chống lại chúng ta cô yêu nhất tộc, chúng ta tự thừa cơ hội này đem chúng toàn diệt rồi, độc chiếm địa tâm linh chi, nhất thống thiên hạ. Nó vẻ mặt sùng bái nhìn xem cô yêu thống lĩnh, thật giống như cuồng nhiệt fans hâm mộ. Bày mưu nghĩ kế. Cô yêu thống lĩnh vẻ mặt mờ mịt, nó thế nào tự không biết mình đã từng như vậy ngưu bức, còn bày mưu nghĩ kế, làm hại hai đại chủng tộc cùng chết, mà chính mình cô yêu nhất tộc tự ngư ông đắc lợi. Trên thực tế, những này thiên nó cái gì cũng không có làm, ăn hết ngủ, ngủ ăn. Không thể nào, những điều này đều là thống lĩnh đại nhân mưu kế. Thật lợi hại, trước kia ta còn tưởng rằng thống lĩnh đại nhân đầu chứa nước, không có gì trí tuệ, không nghĩ tới thông minh như vậy. Châm ngòi ly gián, hoạt động ngầm, bàn quan, liên tiếp mưu kế sử đi ra, làm cho người hoa mắt. Thống lĩnh đại nhân thật sự như vậy ngưu không thành, ta thế nào tự nhìn không ra. Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu a. Một đám cua yêu nghị luận nhau nhau, chúng cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao sứ cùng Sa yêu hai đại chủng tộc bỗng nhiên tử đấu mà bắt đầu, nếu như không có người ở bên trong sử xuất cái gì quỷ kế, đều không có người sẽ tin. Hiện tại nghe xong, nguyên lai là cua yêu thống lĩnh âm thầm hãm hại, như vậy hết thảy tự sáng tỏ. Chúng cũng minh bạch chính mình thống lĩnh đại nhân mục đích, tự là muốn độc chiếm địa tâm linh chi, như vậy nhất định phải sớm diệt trừ hai đại chướng ngại vật, hiển nhiên hiện tại rất thành công. Quả nhiên là cua yêu nhất tộc âm mưu. Đậu xanh rau má, cỡ nào âm hiểm cua yêu, so Sa yêu còn âm hiểm. Trước kia thế nào tự nhìn không ra, ta còn tưởng rằng chúng rất trung hậu thiện lương đâu rồi, không nghĩ tới một bụng ý nghĩ xấu. Yêu không nhìn tướng mạo, càng là thoạt nhìn trung hậu thiện lương, lại càng là tâm địa ác độc, vết xe đổ a. Hèn hạ vô sĩ, rõ ràng làm hại chúng ta cùng Sa yêu nhất tộc đại chiến, tử thương vô số, bọn này cua yêu thật là đáng chết a. May mắn kịp thời phát hiện, nếu không chúng ta cùng Sa yêu cùng chết, tự thật sự bị chúng triệt để được lợi rồi. Đúng vậy, lực lượng của chúng ta hao tổn hoàn tất, còn có ai có thể chống lại cua yêu sao? Không có, đã không có ai rồi. Rất nhiều sứa đều là giận tím mặt, vốn trước kia chúng đối với Sa yêu lời nói bán tính bán nghi, nhưng là nghe thế bầy cua yêu lời mà nói, tự không có nửa phần hoài nghi. Chuyện này ngoại trừ bọn này cua yêu, còn có ai làm được? Lúc này, Sa yêu thống lĩnh toàn thân sảng khoái, chính mình rốt cục đem chuyện này hái đi ra ngoài, lại để cho cua yêu nhất tộc lưng nồi. Bất quá cũng phải cảm kích cái kia thanh niên sức trâu cô yêu. Nếu như không phải cái này thanh niên sức trâu bỗng nhiên miệng rộng, bốn phía kêu gào, sự tình như thế nào lại thuận lợi như vậy? Nó thập phần cảm khái, các đại chủng tộc đều có như vậy mấy cái cản con ghẻ ký sinh, heo đồng đội a. Nếu những này heo đồng đội tại cạnh mình, nó quả thực tức giận đến không được, nhưng là nếu như tại địch nhân bên kia, cái kia chính là bánh từ trên trời rớt xuống, nó còn hy vọng nhiều mấy cái. Cô yêu, các ngươi còn có cái gì dễ nói hay sao? Làm ra loại này hèn hạ sự, các ngươi còn muốn trốn nợ sao? Sứa thống lĩnh sắc mặt hắc giống như than cốc tựa như, đằng đằng sát khí. Cái này. Cô yêu thống lĩnh muốn giải thích chuyện này không phải mình làm, nhưng là không đợi hắn mở miệng, bên cạnh tựu có thanh âm vang lên. Quyệt nợ. Ngươi cho là mình là ai, ta cô yêu nhất tộc đi được chính, chưa bao giờ sẽ quyệt nợ, là chúng ta làm, tựu là chúng ta làm, người khác muốn giả mạo đều khó có khả năng. Thanh niên sức trâu cô yêu kêu lên. Ta liền trực tiếp nói, chuyện này tựu là chúng ta làm, độc cũng là chúng ta ở dưới, sự tình cũng là chúng ta vu oan đấy, như vậy các ngươi lại có thể nại chúng ta như thế nào? Như các ngươi những này tàn binh bại tướng, thiếu cánh tay thiếu chân người tàn tật sĩ, còn muốn ta vĩ đại của yêu nhất tộc kêu gào, các ngươi suy nghĩ qua bản lãnh của mình không có. Có tin hay không là chúng ta lập tức đem các ngươi diệt đi, hôm nay liền làm một chầu hải sản tiệc. Thức thời lời mà nói, lập tức đầu hàng, làm nô là bột, cái này còn các ngươi nữa lao động chân tay, nếu không thì tựu có các ngươi ăn. Nó hung hăng càng quấy đến không biên giới, tâm tính đặc biệt bành trướng. Heo. Đây là heo à. Cô yêu thống lĩnh tức giận đến khuôn mặt đều lục rồi, vốn chuyện này cẩn thận giải thích còn có hòa hoãn chỗ trống, nhưng là bị cái này thanh niên sức trâu như vậy kêu gào, ở đâu còn có hòa giải chỗ trống, đối phương không trực tiếp bảo nổi, coi như là tính tình tốt rồi. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nghe đến mấy cái này lời nói về sau, sứ nhất tộc cùng sa yêu nhất tộc cỡ nào phẫn nộ, đoán chừng hiện tại liền đem chúng cô yêu nhất tộc tiêu diệt tâm đều có. Quả nhiên, chung quanh sứ cùng sa yêu sắc mặt hắc giống như mực nước tựa như, chúng tự chưa từng nghe qua kiêu ngạo như vậy lời mà nói, cũng chưa từng thấy qua kiêu ngạo như vậy hung thủ. Làm chuyện xấu coi như xong, rõ ràng còn dám đảm đương mặt thừa nhận, thẳng thắn. Ơ trước mặt thừa nhận thì cũng thôi đi, nhưng là hắn còn không ngớt, thậm chí kêu gào cho dù là chúng ta làm thì như thế nào. Bằng vào các ngươi những này tiểu ma cà bông lại có thể nại chúng như thế nào? Đây quả thực là xích lõa lõa xem thường yêu. Nhân loại có câu nói, gọi là long du nước cạn bị tôm đùa giỡn, hổ xuống đồng bằng bị chó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.